Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, còn có ai có thể ngăn trở ta? Oanh, chạy trốn trong nháy mắt, Lưu Liệt lập tức ấn vào động lực khôi giáp cái nút. Lúc này trên người hắn lập tức phun ra cường đại khí lưu. Thân thể sinh ra khủng bố tiến lên lực, siêu một tiếng. Cả người hắn thật giống như hỏa tiễn, giống như bay ra ngoài, phóng tới không trung, độ cực nhanh. Cái này động lực khôi giáp không chỉ có riêng là phòng hộ năng lực cường đại, còn có chạy trốn công năng. Nếu như không phải có như thế đầy đủ năng lực, giá cả cũng sẽ không đắt như thế. Vì cho mình bảo mệnh, Lưu Liệt thế nhưng là tốn hao cự đại đại giới. Muốn chạy, có đơn giản như vậy sao? Hạ Bình lập tức đuổi theo, thi triển côn bằng bộ, hắn độ cực nhanh, trên thân chân khí xé rách không khí, một bước đi tới, liền đến ngoài trăm thước, toàn lực thi triển côn bằng bộ, hắn độ không chút nào thấp hơn Lưu Liệt chạy trốn độ. Đáng chết, nhanh lên, cho ta nhanh một chút a. Lưu Liệt sắc mặt vô cùng lo lắng. Hắn hướng phía Hắc Nguyệt Thành chỗ sâu chạy tới, ngang dọc nhảy vọt, ý đồ rời xa Hạ Bình cái này hung thần. Nhưng là Hạ Bình theo đuổi không bỏ, cả người như cùng một con đại bàng, khống chế khí lưu, lướt đi quá khứ, dây dưa không bỏ. Đáng giận a, nếu như không phải là bởi vì vừa rồi nổ tung, dẫn đến cái này động lực khôi giáp nguồn năng lượng hao tổn hơn phân nửa, ta vừa rồi trong nháy mắt liền có thể bay khỏi mấy cây số bên ngoài. Ngươi há có thể đuổi được ta? Lưu Liệt nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hung ác, tuyệt đối đừng bị ta chạy đi. Nếu không tiểu tử ngươi chết chắc, tất nhiên sẽ gọi phụ thân ta tự mình xuất thủ, đưa ngươi đầu lâu chặt xuống. Trên người hắn toát ra khủng bố sát khí. Đi chết! Hạ Bình cách không nhất quyền, giống như bạo hùng gào thét, hướng phía Lưu Liệt thân thể đánh tới quá khứ. A, Lưu Liệt tránh không kịp, cứ thế mà chịu một quyền này, cả người bị oanh bay. Dù cho có động lực khôi giáp phòng ngự, nhưng là cũng bị chấn động đến khí huyết sôi trào, kém chút ho ra máu. Thế nhưng là hắn căn không dám dừng lại, ngược lại tiếp lấy cái này trùng kích lực, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Đúng, phía trước vừa vặn có ta huyết thủ tổ chức một cái hộp đêm. Nơi đó có không ít huyết thủ tổ chức tinh nhuệ, nhất định có thể ngăn cản cái này hỗn đản. Lưu Liệt bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức hướng phía trước kiến trúc nhảy xuống. Hắn cũng mặc kệ những tinh nhuệ đó có phải là hay không cái này hoang đối thủ. Dù cho không phải là đối thủ cũng không quan hệ, chỉ cần có thể trợ giúp hắn trở ngại tiểu tử kia một đoạn thời gian, là hắn có thể chạy ra thăng thiên. Mậy hơi thở, hắn rốt cục đến một chỗ phồn hoa đường đi. Phía trước vừa vặn có một cái tầng 5-6 lầu cao hộp đêm, vàng son lộng lẫy, chung quanh khách không ít người, rất là náo nhiệt. Lưu thiếu, hộp đêm phía trước vừa vặn có 10 cái huyết thủ tổ chức bảo an. Bọn họ lập tức liền nhận ra hướng phía bên này trốn qua đến Lưu Liệt, lập tức liền lên tiếng kêu gọi, có người truy sát ta, lập tức giết hắn, nổ súng giết hắn. Thấy thế, Lưu Liệt nhất thời đại hỉ, liều mạng gào lên, cái gì? Hộp đêm trước cửa 10 cái bảo an nhất thời giật nảy cả mình, thế mà còn có người dám truy sát huyết thủ tổ chức thái tử gia. Hắn đây là muốn tìm cái chết sao? Quá mức phách lối. Nhưng là bọn họ rất nhanh liền nhìn thấy từ phía sau truy sát mà đến Hạ Bình. Từng cái đều là có thể từ trên thân xuất ra súng laser giới. Đối Hạ Bình cũng là một trận điên cuồng bắn phá. Phanh phanh phanh. Nhất thời, vô số đạo lết phóng tới. Đơn giản cũng là tạo thành tử vong mưa đạn, bao trùm Hạ Bình thân thể. Một khi bị đánh trúng, toàn bộ thân thể đều sẽ bị xuyên thủng, trực tiếp đánh thành tổ ong mật. Côn bằng bộ, Hạ Bình đã sớm chú ý tới những này tay súng động tác. thân hình lấp lóe, trên mặt đất xuất hiện vô số đạo thân ảnh, đạp trên kỳ dị tốc độ, từ xa mà đến gần, sắp tiếp cận, mà những lết đó nhất thời rơi vào không trung, không có một đạo lết bắn trúng Hạ Bình, toàn bộ oanh kích trên mặt đất, xuất hiện từng cái cự đại hầm động, nát đất đá văng khắp nơi, bụi mù nổi lên bốn phía, đi ra, người bên trong toàn bộ đi ra, giết chết hắn, nổ súng giết chết hắn. Lưu Liệt Đối trong câu lạc bộ đêm ra nộ hống, trong mệnh lệnh huyết thủ tổ chức tinh nhuệ đi ra, siêu siêu siêu, lúc này trong câu lạc bộ đêm lại chạy ra mười mấy người. Mỗi cá nhân trên người đều cầm súng laser giới, tối om họng súng chỉ Hạ Bình, điên cuồng bắn phá, cái gì, trong nháy mắt, mấy chục đạo lết phóng tới, đơn giản cũng là bao trùm bốn phía không gian, để cho người ta tránh cũng không thể tránh. Hạ Bình thân hình như là đại bằng đồng dạng nhảy vọt đến không trung, phanh một chút, tuy nhiên tránh né đại bộ phận công kích, nhưng là y nguyên có mấy đạo lết bắn tại Hạ Bình trên thân. Cùng hắn Bắc Minh hộ thể công sinh kịch liệt va chạm. Oanh, Hạ Bình bị mấy đạo lết đánh trúng, bay rớt ra ngoài, khóe miệng cũng không khỏi thẩm thấu ra một tia máu tươi. May mắn hắn Bắc Minh hộ thể công cực kỳ cường đại, chân khí hộ thân cường hãn, bằng không khẳng định bị mấy đạo lết xuyên thủng thể phách. Đúng, chính là như vậy, nổ súng giết chết hắn, giết chết hắn. Nhìn thấy Hạ Bình thụ thương, rút lui liên tục, Lưu Liệt nhất thời đại hỉ, liên tiếp vài mệnh lệnh, muốn đem Hạ Bình giết chết. Các ngươi muốn chết. Hạ Bình giận, trên thân tràn ra khủng bố sát khí, những này tay súng lại dám ngăn trở hắn, đây là tự tìm đường chết. Giống vạn thú quyền đệ nhị thức sư tử hống, một tiếng hô lên, như là sư vương gào thét. Sơn lâm chấn động, sinh ra khủng bố tới cực điểm sóng âm, lấy mắt trần có thể thấy sóng âm quét ngang qua, huyền như trong nước gợn sóng, phanh phanh phanh, đứng ở hộp đêm trước cửa những huyết thủ đó tổ chức bảo an. Bọn họ từng cái đều là ra kêu thảm, bị những này sóng âm đánh trúng, cả người ngốc trệ, đần độn đứng tại chỗ, thất khiếu chảy máu, phế phủ trọng thương. Mặt đất càng là xuất hiện từng đạo khủng bố vết rách. Phảng phất bị người dùng xe ủi đất quét ngang một lần giống như. Liền hộp đêm cả tòa kiến trúc đều xuất hiện hơn 10 đạo đáng sợ rạn nứt. Phảng phất muốn bị rung sụp, một đám rác rưởi, nhìn thấy những tay súng đó bị vừa hô đánh chết. Lưu Liệt vừa sợ vừa giận, nhưng là lại không thể làm gì. Dù sao những này tay súng thực lực cũng không cường đại, vẻn vẹn vũ đồ cảnh cường giả, dù cho ỷ vào súng laser giới uy lực có thể thương tổn đến võ giả cảnh cường giả, nhưng là thân thể phách lại cũng không cường đại, bị cách không chấn động liền bị đánh chết, căn vô pháp tới. Có đôi khi vũ khí uy lực cũng không phải là vạn năng. Lưu Liệt, ta nhìn còn có ai có thể ngăn cản ta giết ngươi. Hạ Bình nguyên thân toát ra khủng bố sát khí. Đối với dạng này như là sai lang đồng dạng địch nhân, hắn muốn trừ chi cho thống khoái, muốn là tiếp tục giữ lại bực này tàn nhẫn nhân vật, hắn đoán chừng ăn ngủ không yên. Nếu như bị gia hỏa này tìm tới chính mình thân phận chân thật, khả năng lại là một vòng toàn, có lẽ sẽ liên lụy người nhà. Tay bắn tỉa, nổ súng, lập tức mở cho ta thương. Lưu Liệt hét lớn một tiếng. Tại chỗ này huyết thủ tổ chức cư điểm, không chỉ có riêng là phân phối cường đại tay súng, thậm chí ngay cả tay bắn tỉa dạng này bảo an cũng trang bị. Bọn họ trốn ở nơi xa cao ốc, thời thời khắc khắc chú ý hộp đêm an toàn. Một khi sinh chuyện gì, lập tức xuất thủ tập sát địch nhân. Phanh phanh phanh, trong nháy mắt, không trung ở trong truyền đến 5-6 đường tiếng xé gió. Xé rách không khí, giống như đạn pháo đánh tới, mang theo khủng bố uy hiếp, hướng phía Hạ Bình thân thể oanh kích tới.